Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Uyên, Kiệt Khắc muốn ăn bánh kem phô mai nhà Trương đại gia. A Uyên, Tiểu Mỹ nói anh lần trước đốt lỗ thịt bò đặc biệt ăn ngon. A Uyên, A Lục nói càng thích anh làm mì thịt bò ni. Ba tiểu bằng hữu ngươi một câu ta một câu, tuy rằng nhìn không thấy thế nhưng không khó tưởng tượng bọn họ hiện tại đã như đem Lâm Uyên vây vào giữa. Lâm Uyên chân mày cau lại, ba tiểu bằng hữu lập tức im tiếng. Ngay khi ba tiểu tử xem xét mình phải chăng là yêu cầu quá nhiều rồi, thì Lâm Uyên lên tiếng. Hai món trước dễ nói thế nhưng mì thịt bò, mang đi 8 phần 10 sẽ xáo trộn tùm lum. Ách, vì vậy A Uyên vừa vẻ mặt không cao hứng, kỳ thực chỉ là đang suy tư mì thịt bò làm thế nào mang theo sao. Không thể mang thịt bò đi thôi, Đồng Bảo khiếp khiếp nói. Lâm Uyên mi nhăn sâu hơn một điểm. Bất quá, nếu như đối phương không ngại, chúng ta có thể đem theo mì chưa nấu, đơn độc xách tay can mì mang đi, lúc đối phương ăn thì có thể tự làm. Như vậy có thể chứ? Nói xong, Lâm Uyên nhìn thoáng qua địa phương thấp thấp phía trước. Không, là ba cặp mắt chứ. Bởi không biết vị trí ba vị tiểu bằng hữu, hắn chỉ có thể đại khái nhìn một chút, nhưng mà rất nhanh, cái hướng kia liền truyền đến thanh âm cao hứng của tiểu nha bọn họ. A Lục có nồi, hắn có thể tự nấu đát, vậy anh sẽ làm ngay bây giờ. Nói xong, Lâm Uyên vào bếp, đồ A Uyên làm đặc biệt được hoan nghênh đó, hay có người nói đặc biệt ăn ngon à. Bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn qua những thứ này đâu. Kế tiếp, ba tiểu bằng hữu líu líu díu díu xuất hiện ở phòng bếp. Lâm Uyên một mình đứng bên trong, thong thả xuất ra nồi, chuẩn bị tài liệu cắt thịt nhu mì. Lâm Uyên khi tiến vào trạng thái làm việc rất ít nói chuyện, hơn nữa biểu tình có điểm nghiêm túc, bất quá trải qua lần kia, ba tiểu tử đại khái đã có chút thăm dò tính tình Lâm Uyên, không bị phản ứng cũng không quan hệ, biểu tình thoạt nhìn có điểm hung cũng không quan hệ, ba người ở bên cạnh nói, thường thường vỗ vỗ Lâm Uyên nịnh bợ, thường thường nói một chút về nhóm bằng hữu của mình, tựa như thông thường tiểu bằng hữu, khó có được có cơ hội mang đồ nhà mình đi ra ngoài. Tú, cấp những người bạn nhỏ khác xem, bọn họ rõ ràng hết sức cao hứng. Tại phòng bếp Lâm Uyên tuy rằng tự thủy chí chung một câu cũng không nói, nhưng mà hắn cắt đồ phát ra thanh âm. Hơn nữa còn có tiếng tiểu nha tiểu béo Đông Bảo, tại đó có thể nói là phi thường náo nhiệt. Cái kia, không cần, em hỗ trợ sao, đây là bị bỏ quên ở phòng khách. Thâm Bạch yếu yếu bái ở bên cạnh phòng bếp, Thâm Bạch biểu thị mình cần được phản ứng một chút. Bạch Bạch anh không nên tới, tiểu nha nghiêm túc nói với hắn. Hay, anh đi bên ngoài xem tivi đi. Đây là tiểu béo nói, cuối cùng tiểu béo còn hiền lành, bỏ thêm một câu, ngoan, chỉ là đối với Thâm Bạch mà nói, đây không phải bỏ thêm một câu, mà là bổ một đao a, cũng không trách bọn họ như thế đề phòng hắn và chủ phòng thân mật, thật sự là cuộc gặp hôm nay quá trọng yếu. Bất luận cái khả năng ngoài ý muốn gì phá hư lễ vật cho các bằng hữu cũng không thể có a, không có biện pháp, lúc trước bận rộn thức đêm ôn tập, Thâm Bạch nghĩ Lâm Uyên thực sự quá cực khổ. Vì vậy liền quyết định nấu canh cho hắn bồi bổ, mua nguyên liệu đặc biệt không nói, còn tìm chuyên gia tới hỏi thang phổ cấp bậc bí truyền, nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần đầu tiên hắn trên ý nghĩa chân chính xuống bếp, lần đầu tiên trong đời phát hiện nhược điểm của mình là cái gì. Thâm Bạch tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn khiêm khiêm tốn, trên thực tế hắn đối với mình rất tự tin. Cũng phải, hắn chính là một đường thuận lợi, học cái gì đều nhanh nhất, làm gì đều thành công, thời gian dài, không riêng gì những người khác nghĩ hắn không gì làm không được, mà hắn, ngay cả chính hắn kỳ thực cũng nghĩ như vậy a. Thâm Bạch rất tự tin a. Trên thực tế hắn cũng quả thực làm được không sai, kỹ thuật sắt rau rất tuyệt, bỏ nguyên liệu thập phần tinh chuẩn, canh thoạt nhìn cũng thập phần tinh xảo, Thâm Bạch lòng tin tràn đầy thử nếm thử một miếng, sau đó. Thổ tả suốt đêm, Lâm Uyên phải hy sinh giấc ngủ tới chiêu cố hắn, ba bạn nhỏ cũng hỗ trợ không ít. Bạch Bạch, sau này nếu chúng ta có kẻ thù liền mang anh tới làm cơm. Tiểu béo nói, ân, Bạch Bạch ngoan, đi bên ngoài chơi nhé, đừng quấy rầy A Uyên làm việc. Đây là tiểu nha, cuối cùng vẫn là Lâm Uyên bỗng nhiên chen vào một câu. Thâm Bạch năng lực động thủ tốt, tuy rằng không biết lần trước nấu canh rốt cuộc không đúng chỗ nào, bất quá cậu ấy sửa đồ vật còn là rất am hiểu. Đây, là Lâm Uyên an ủi, ai, Bạch Bạch am hiểu sửa đồ, Đồng Bảo lại như là bị Lâm Uyên nhắc nhở đến. Phải nga, ba người chúng ta cũng là Bạch Bạch và A Uyên cùng nhau sửa xong, thật đúng là không sai nhi. Ba tiểu bằng hữu tựa hồ thấp giọng thương lượng một hồi, một lát tiểu nha đi đầu nói với Thâm Bạch. Nồi của A Lục bị hư, bằng không, Bạch Bạch anh mang công cụ giúp nàng sửa sửa nhé. A Lục nhất định rất cao hứng, vì vậy Thâm Bạch tổng tính cũng không phải không giúp được cái gì. Cứ như vậy đến ban đêm 10 giờ tả hữu, bọn họ chuẩn bị ra cửa. Lâm Nguyên, Thâm Bạch mỗi người xách một cái túi lớn, trên người Thâm Bạch còn thêm một thùng dụng cụ nhỏ, bọn họ cứ như vậy ra cửa. Đè xuống thang máy chính là Tiểu Nha bọn họ, Thâm Bạch chú ý tới bọn họ ấn phải là lầu 88. Tầng kia bên ngoài cũng là một cái đường trong không trung cùng với lấy con đường này làm cơ cấu mặt bình địa của các loại phương tiện thương nghiệp. Đi nơi đâu, đi như thế nào, đứng ở cửa ra, Thâm Bạch nói. Đi phía trước kéo về phía trước, trả lời hắn là Tiểu Béo. Đại khái là tâm tình quá tốt nên ba tiểu bằng hữu còn hát lên bài hát trẻ em. Lâm Nguyên và Thâm Bạch theo tiếng ca bọn họ bắt đầu đi về trước. Đi một hồi, tiếng ca bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Thâm Bạch hỏi, sau đó hắn nghe được thanh âm của Tiểu Nha. Nơi này chính là nơi viên trái cây lớn lên thật đẹp a, Tiểu Mỹ thích loại trái này, chúng ta cấp cho hắn mang một ít. Phải âm cô nhóc rơi xuống không bao lâu, trên cây bắt đầu rớt xuống một nhánh cây, Lâm Nguyên nhanh tay lẹ mắt trước khi cành cây rơi xuống trên đầu Thâm Bạch bắt được nó, nhưng mà khi hắn đem đường nhìn chuyển hướng cành cây trong tay lại phát hiện trên nhánh cây cũng không có bất luận quả gì. Thâm Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy, hai người đều không phải là người hớn hở ra mặt kinh ngạc các loại biểu tình tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bày ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tán cây, hai người chú ý tới cây này kỳ thực là một loại cây bên đường tương đối phổ biến mấy năm gần đây ở Ửu Kim Thị, bởi vì sinh mệnh ngoan cường, tán cây yêu Mỹ, cho nên gần nhất Ửu Kim Thị trồng rất nhiều, nhưng mà hơi có chút thường thức thì sẽ biết loại cây này sẽ không kết quả. Bạch bạch, A Uyên, tiếp hảo yêu, kèm theo một tiếng kêu của Tiểu Nha, đỉnh đầu lại ngã xuống vài cọng cành cây tiếp được chúng nó, Lâm Nguyên đem mấy nhánh cây cũng đặt ở trong túi. Đây chỉ là điểm bắt đầu điều kỳ diệu trải qua đêm nay mà thôi, ngay sau đó Tiểu Nha bọn họ lại ở trên một mảnh cỏ chích vài bông hoa nghe nói rất đẹp. Mà hoa trong miệng họ, Lâm Nguyên và Thâm Bạch đồng dạng không thấy được. Bây giờ là Ửu Kim Thị đã vào đông, mặc dù khoa học kỹ thuật đã khá phát đạt, mọi người có thể sử dụng khoa học kỹ thuật can thiệp khí trời, làm cho tai họa tận lực không mang đến nhiều thương tổn, cũng có thể khiến khí hậu càng thêm hợp lòng người, thế nhưng tuyệt đại đa số thành thị còn là tuần hoàn theo khí trời quy luật tự nhiên, thậm chí nếu bốn mùa không rõ thì sẽ làm cho khí hậu càng thêm phân minh một ít, xuân thu chính là muốn ôn hòa, hoặc bách hoa dần dần nở rộ, hoặc lá cây chậm rãi biến đỏ điêu linh. Mùa hè muốn nhiệt tình nóng bức, cây cối xanh tươi tốt, tất cả vui sướng hướng quang vinh. Sau đó mùa đông còn lại là hàn lãnh, phải có đại tuyết, ngoại trừ bộ phận chịu rét thực vật bên ngoài, tuyệt đại đa số cây cối đều nhẵn cảnh. Tự nhiên cũng không có khả năng có trái cây và hoa mọc. Liếc nhau, Lâm Nguyên và Thâm Bạch tiếp tục mang theo đồ đi về phía trước. Đi ngang qua một lộ khẩu thời gian, ba tiểu bằng hữu chui vào trong cửa hàng, từ nơi đó cầm món điểm tâm ngọt trở về, nghe nói là dùng hoa trao đổi điểm tâm, nhưng mà trước mắt bọn họ chỉ có một cửa tiệm còn là một đại lý phòng ốc. Thêm một điểm nữa, đối phương đã đóng cửa nơi này từ rất lâu rồi. Bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác chạy tới xa lộ. Xe buýt sắp tới, A Uyên, Bạch Bạch nhanh đến trước trạm đứng. Tiểu Nha lại gọi bọn hắn, ngắm nhìn bốn phía, lần thứ hai liếc nhau, một lát Thâm Bạch lắc đầu. Thế nhưng, chúng ta không thấy được biển trạm A, gì, tại sao không thấy được ni? Rõ ràng thấy được A, Tiểu Nha nghi ngờ nói, sau đó. Muốn không kịp A, Bạch Bạch chạy nhanh lên A. Ngay khi Tiểu Nha đầu nói câu này, Thâm Bạch bỗng nhiên cảm giác một cái tay nhỏ cầm tay của mình, lập tức hắn thấy nguyên bản đường xá vắng không một bóng xe, có một chiếc xe buýt từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Tóc của hắn đều bị thổi lên, chiếc xe buýt kia ở trước mặt hắn đại khái chừng 5 thước thì ngừng, mà bên xe quả thật có một cái trạm dừng. Bạch Bạch nhanh lên một chút. Kèm theo những lời này, hắn cảm thấy bàn tay nhỏ bé kéo tay mình lại giục hắn một cái, hắn cúi đầu, lần đầu tiên thấy được tướng mạo Tiểu Nha. Cùng hình tượng tiểu cô nương trong lòng hắn hoàn toàn bất đồng, cũng khác với hình dạng búp bê kia, giờ khắc này, lôi kéo hắn đi ở phía trước. Tiểu Nha là một đoàn hắc vụ, mơ hồ có tứ chi, khi cô nhóc quay đầu nhìn mình, Thâm Bạch thậm chí có điểm khó phán định rốt cuộc có phải hay không là mặt chính diện. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, hắn thấy được Lâm Nguyên đang có điểm kinh ngạc nhìn về phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hắn, Lâm Nguyên cũng bị hai luồng hắc vụ bao vây, một đoàn rất nhỏ, cũng càng ngưng trọng, mà một đoàn khác lại phi thường lớn, đường nét nếu nói là người không bằng nói càng giống như quái vật nào đó. Đây là Đông Bảo và Tiểu Béo, Thâm Bạch đối chiếu ra thân phận của bọn họ, sau đó, tùy ý ba, Tiểu, từ lôi kéo, bọn họ hướng xe buýt phía trước chạy tới. Lúc này, tái cúi đầu nhìn về cái túi trong tay Thâm Bạch chợt thấy nhánh cây nguyên bản trụi lùi lại không hề trụi lùi, mà là đã sinh ra vài quả trái cây màu đỏ, hình dạng và kích thước chính là trái cây dạo trước Tiểu Nha bọn họ mang về. nhìn, tay nhỏ bé, đen thui trong tay mình, Thâm Bạch bỗng nhiên có điểm hiểu Nga. Nguyên lai là có chuyện như vậy sao? Hắn có dự cảm, một hồi, hắn sẽ được thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cách chương.